Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, đệ nhất phần thu hồi thất lạc linh hồn. Tốt, a, hắn hiện tại cũng không thời gian đấu võ mồm. Hắn trốn tới, kia phân liệt cốt giáp trùng cầu biến ảo hình thái, hóa thành khổng lồ hai cỗ một trái một phải hướng hắn đuổi theo. Lần này Diệp Thần không dám giống vừa rồi đồng dạng tự đại. Sự thật chứng minh nhỏ yếu đến đâu côn trùng nếu như số lượng quá nhiều, đó cũng là rất lợi hại. Hắn rốt cuộc sẽ không lôi pháp hoặc cấm pháp, chỉ có hùng hậu pháp lực không phát huy ra được. Nếu như sẽ lôi pháp hoặc cấm pháp, số lượng này sợ là có mấy ngàn vạn hơn trăm triệu cốt giáp trùng không coi là cái gì. Mấy vòng cấm pháp xuống dưới toàn bộ có thể dây ánh sáng. Trên đời không nhiều như vậy, nếu như hắn chỉ có số khổ dựa vào một thanh phi kiếm tiếp tục đánh. Ân, vừa đánh vừa lui, dùng chiến thuật con diều. Hắn không còn dám giống vừa rồi đồng dạng chính diện cương. Nếu như không phải Diệp Liên Tinh hỗ trợ một kiếm chảm khai cốt giáp trùng cầu, hắn có lẽ có thể sẽ bị vây chết ở bên trong cũng khó nói. Chính diện cương hiện tại còn không đánh lại, nhưng nếu như là chơi diều, giết sạch bọn này giáp trùng chỉ là vấn đề thời gian. Cốt giáp trùng lại đuổi không kịp hắn, sau đó chiến đấu cũng không có cái gì mỹ quan đặc sắc có thể nói. Hắn liền là xa xa treo bọn này cốt giáp trùng tại cái này phương viên mấy trăm cây số bên trong du tẩu, thỉnh thoảng trở tay chém xuống một kiếm, chính là mấy trăm cốt giáp trùng bị đánh nổ, một sóng lớn linh hồn chi tia như lưới hướng hắn vọt tới. Hơn nửa ngày quá khứ, đầy trời cốt giáp trùng chết mất 8-9 phần 10, còn thừa 1-2 phần 10, mặc dù vẫn là có mấy trăm vạn gần ngàn vạn số lượng, nhưng đã không giống trước đó khoa trương như vậy. Hắn đã có thể dừng lại mặc kệ vây kín, cũng có thừa lực cưỡng ép đột phá vây quanh ra. Lần nữa mấy canh giờ về sau, khi hắn cuối cùng một đạo kiếm quang phân hóa đem lẻ tẻ cốt giáp trùng chém xuống, bầu trời vì đó một thanh, rốt cục đem tất cả cốt giáp trùng sát rơi. Nhưng đây không phải kết thúc, mà là bắt đầu, bởi vì kia linh hồn cảm ứng bên trong kia một đạo điểm hồn còn tại hắn chỗ khu vực dưới mặt đất, chính nhanh chóng hướng mình tiếp cận, càng ngày càng gần. Oanh, màu đen minh thổ nổ tung, một cái to lớn hắc ảnh từ đó chui ra phóng lên tận trời, lộ ra một cái cao tới 2 trượng, toàn thân bị màu đen cốt giáp bao trùm, nửa người nửa trùng minh vực cốt giáp trùng. Tại Diệp Thần cảm ứng bên trong, đầu này to lớn cốt giáp trùng vương thể nội có một đoàn tràn đầy linh hồn chi hỏa. Đúng là mình ngàn dặm xa xôi tìm kiếm kia một phần điểm hồn. Tại xa xa cảm ứng bên trong đây chỉ là một nắm đấm lớn chùm sáng. So sánh cái khác to lớn như hỏa cầu, lớn nhất như mặt trời ánh sáng chói mắt cầu hoàn toàn không thể sánh bằng. Nhưng thực tế tận mắt thấy, tại Diệp Thần cảm ứng bên trong cái này điểm hồn linh hồn cường độ vậy mà so mình bây giờ còn cường đại hơn mấy lần. Phải biết linh hồn hắn cường độ vốn là không yếu, vừa rồi một trận chiến đánh giết hơn 100 triệu cốt giáp trùng, hơn 1000 con cốt giáp trùng linh hồn chi lực tụ hợp tương đương với một người bình thường linh hồn cường độ, hơn 100 triệu cốt giáp trùng cộng lại, kia là có thể so với 10 vạn người bình thường linh hồn hội hợp lại. Lại thêm bản thể hắn thần hồn, cả hai kết hợp vậy mà cũng so ra kém cái này điểm hồn. Để Diệp Thần đối thức hải cảm ứng bên trong kia tựa như khắp trời đầy sao điểm hồn có mới trải nghiệp, đây là một cái cự đại bảo tàng a. Dựa theo cái này cường độ, nếu như tất cả linh hồn toàn bộ tụ làm một thể, kia linh hồn chi lực khổng lồ vượt qua tưởng tượng của hắn. Có lẽ thu hồi mơ màng, Diệp Thần lặng lẽ nhìn chăm chú xương đầu này vua bọ cánh cứng. Muốn thu hồi phần này linh hồn chi lực, nhất định phải đánh bại nó. Hắn nghĩ như vậy, Đối diện kia cốt giáp trùng vương cũng nghĩ như vậy, mờ nhạt trong con mắt phản chiếu ra Diệp Thần thân ảnh. Kia ánh sáng sáng lên là đối linh hồn hắn cực đoan khát vọng. Hình thể khổng lồ khom người xuống, một giây sau nó liền hư không tiêu thất không thấy. Diệp Thần tâm run lên, bách chiến kinh nghiệm để hắn cấp tốc làm ra phản ứng. Nhấc lên Tùng Văn cổ kiếm chính là hướng trước người dựng lên. Thân kiếm đập vào hư không, vạn đạo kiếm quang nở rộ trước người hóa thành một cái mâm tròn. Oanh, khổng lồ hắc ảnh trống rỗng đâm vào kiếm bàn phía trên. Nổ lên kiếm quang chói mắt, kia cốt giáp trùng vương như lưỡi đao chân trước hướng về phía trước đột nhiên đâm một cái. Đinh đinh, hai tiếng đục tại kiếm bàn phía trên. Văng khắp nơi hỏa hoa bên trong cưỡng ép đục xuyên kiếm khí chi bàn xuyên thấu mà qua. Diệp Thần lập tức biến chiêu, tay cầm kiếm nhất chuyển, nằm ngang ở trước người Tùng Văn cổ kiếm tùy theo chuyển động. Hùng hậu pháp lực rót vào thân kiếm, sắp sụp đổ kiếm bàn lần nữa tách ra kiếm quang chói mắt. Theo kiếm chiêu biến động mà cuốn lên hợp nhất. Vô số đạo sắc bén kiếm khí hóa thành một cái kiếm khí trục lăn đem cốt giáp trùng vương bao lấy. Trong nháy mắt chính là vô số đinh đang âm thanh nối thành một mảnh. Vô số kiếm khí chạm tại cốt giáp trùng vương trên thân cứng rắn cốt giáp. Tia lửa tung tóe, cốt giáp trùng vương cái này một thân cốt giáp quả thực như huyền thiết đồng dạng cứng rắn ghê gớm. Lấy hắn vượt qua ngàn năm pháp lực thúc dục kiếm khí vậy mà cũng vô pháp thương tới. Ngay cả xương mảnh đều không thể cắt đứt xuống một điểm. Liên tiếp ba kiếm tiễu sát đều không thể thương tới cốt giáp trùng vương. Diệp Thần lập tức cải biến chiến thuật, rút kiếm trốn xa bên ngoài mấy dặm, phân hóa nghìn đạo kiếm khí hợp nhất, hóa thành một đạo dài đến trăm trượng thuần khiết kiếm khí ở giữa không trung lôi ra một đầu chói. Mắt hình cung quỹ tích hung hăng chạm tại hư không nơi nào đó. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vô số nhỏ bé kiếm quang nổ tung như một đoàn pháo hoa. Một đoàn hắc ảnh bị sinh sinh chém ra thân hình, như lưu tinh đồng dạng thẳng táp rơi xuống nện ở mặt đất. Sền sệt khi xám khuấy động ra từng vòng gợn sóng tuôn hướng bốn phương tám hướng. Khi Diệp Thần phát huy ra kiếm tu một kích không trúng trốn xa ngàn dặm chiến thuật tinh túy. Lại cùng cốt giáp trùng vương linh hồn có cùng nguồn gốc. Dù là tốc độ kia lại nhanh cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Luôn luôn có thể tại cốt giáp trùng vương hành động trong nháy mắt cảm ứng được động tác. Từ đó đánh đòn phủ đầu đánh chúng, cốt giáp này trùng vương mặc dù linh hồn vô cùng cường đại, so với hắn còn cường đại hơn, nhưng chủ yếu thiên phú ở chỗ khống chế kia hơn trăm triệu cốt giáp trùng. Điểm tại phương diện chiến đấu thiên phú cũng không phải là rất nhiều. Kinh nghiệm chiến đấu càng ít, sao có thể cùng kinh lịch hàng trăm hàng ngàn lần chiến đấu Diệp Thần có thể so sánh. Bị hắn áp chế gắt gao, mỗi một kiếm chém xuống, đều có thể chém xuống một mảnh xương vỡ mảnh, lần một lần hai không tính là gì, nhưng mấy chục trên trăm kiếm chém xuống, cốt giáp trùng vương trên thân cứng rắn vô cùng cốt giáp rốt cục bị phá ra một lỗ hồng. Một đạo nhỏ bé kiếm khí theo một lần chạm kích rót vào cốt giáp trùng vương thể nội, xuyên thẳng nó trái tim mà qua. Cốt giáp trùng vương thân thể dừng lại cứng đờ một cái chớp mắt. Sớm có cảm ứng Diệp Thần lập tức nắm lấy cơ hội chỉ một ngón tay. Tùng Văn cổ kiếm lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã tới cốt giáp trùng vương phần bụng. Từ cốt giáp phá toái chỗ lọt vào. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vô tận kiếm khí từ cốt giáp trùng vương thể nội bộc phát. Từ miệng mắt mũi bên trong phun ra, hô, Diệp Thần hai mắt nhắm lại, cảm thụ kia một cỗ vô cùng cường đại linh hồn chi lực từ cốt giáp trùng vương thân thể tàn phế trên. Phun ra tràn vào trong cơ thể mình, thần hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lớn. 3 năm giây liền cường đại gấp đôi. há miệng hút vào đem cuối cùng một tia tinh thuần linh hồn chi lực hấp thu. Hắn phát ra một tiếng thỏa mãn thanh âm, tựa như là làm một loại nào đó không thể miêu tả sự tình đạt đến đỉnh phong đồng dạng. Loại kia sảng khoái quả thực là không cách nào nói rõ. Từ từ mở mắt, tại hắn linh cảm bên trong, có thể rõ ràng cảm ứng được chung quanh trong hư không kia hạt bụi nhỏ âm khí hạt tròn. Linh hồn cường đại đến không cách nào hình dung tình trạng. Đối thế giới vạn vật cảm ứng càng thêm rõ ràng. Xoay đầu lại nhìn thấy sư tỷ tuyệt mỹ gương mặt. Có thể thấy rõ ràng sư tỷ tinh tế tỉ mỉ vô cùng làn da. Xinh đẹp trong con mắt kia một tia phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.